Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô nhóc đàn em ngu ngốc kia sử dụng chiêu chạy trốn, nhất định anh sẽ khiến cho cô không có đường mà trốn. Việc này, rốt cuộc nên làm gì thì mới tốt bây giờ? Thế cục trước mắt thực sự rõ ràng, nếu không phải cô tạm thời nghỉ học thì chính thầy phải từ chức công tác. Cả hai đều không phải là phương pháp tốt nhất, đều sẽ có một người bị tổn thương. Một khi đã như vậy, dù cô có tiếp tục ở lại trường thì cũng phải chịu ánh mắt dò xét của các bạn đồng học, sống một ngày dài giống như một năm vậy, chỉ bằng cô tạm thời nghỉ học trở về quê. Công khai đi, làm cho sự tình hợp pháp hóa, không có kẻ nào có thể ngăn cản chúng ta ở cùng một chỗ. Đường Uy Đình thình lình đưa ra quyết định làm cho ba người còn lại kinh ngạc há lớn miệng, cầm thiếu chút nữa mà rớt xuống. Nói đến có vẻ dễ dàng, này cũng không phải là tuyên bố lớn chuyện. Chúng tôi muốn ở cùng một chỗ. Đơn giản như vậy sẽ khiến bao nhiêu người chê bai, chẳng lẽ thầy không hiểu rõ đạo lý này sao? Trời đất, Đường Lão Vìn nếu có thể giải quyết dễ dàng như vậy, chúng ta còn lo lắng làm cái quái gì? Bố Quyển Thủy chịu không nổi, đứng lên gắt gao nói. Đường Uy Đình một lần nữa nhàn nhã ngồi xuống, ung dung bắt chéo chân. Không tin là các em đem sự tình nghĩ đến phức tạp thôi. Ba người hai mặt nhìn nhau, một chút đều không hiểu được Uy Đình đang nói điều bí hiểm gì. Thầy Đường, em không thể không nhắc nhở thầy, Phiên Phiên gặp khó khăn còn nhiều hơn so với thầy. Con gái luôn hiểu lòng con gái, Ngô Khanh Thủy thật sự không nghĩ Vu Phiên Phiên có khả năng đối mặt với khốn cảnh, nhịn không được liền ra tiếng kháng nghị. Đường Uy Đình là thầy giáo, đúng vậy. Nhưng Vu Phiên Phiên là học sinh, cô ở trong trường không giống như thầy, lúc nào sau lưng cô cũng có những lời đồn đại gây thương tổn cùng ánh mắt khác thường của các bạn học sinh. Rất nhàn nhẫn nhưng cũng công khai, thầy Đường cần phải bàn bạc kỹ trước khi quyết định. Đầu của các em đơn giản như vậy sao? Đường Uy Đình thật ra không đem những vấn đề này để vào mắt, anh vuốt lại mái tóc, ngược lại buôn lời của trách lại ba người trước mặt. Dùng đầu óc hoàn mỹ của các em ngẫm lại có phương pháp nào đẹp cả đôi đường hay không. Trong mắt hai nữ sinh là một mảng sương mờ mịt, nhưng thật ra Hồ Quyền Thủy, đầu óc của anh luôn luôn linh hoạt. Không bao lâu anh liền hiểu được ý của Đường Uy Đình, mặt mày cũng hớn hở theo. Thật cao thâm, Đường Lão Vịt. Hắc hắc, cách này xác thực có thể dẹp loạn lời đồn đại, thậm chí có thể để mọi người đến chúc phúc. Anh tuyệt đối đồng ý với Đường Lão Vịt. Ngô Khanh Thủy hai tay chống nạnh, không thể tin được Phú Quyền Thủy dễ dàng bị thầy Đường thầy não như vậy. Thủy đầu heo, anh đừng tán thành bừa bãi được hay không? Sự tình này liên quan tới danh dự của Phiên Phiên, không thể tùy tiện nói được. Cái gì mà Thủy đầu heo, em đang định mắng chửi chính mình. Một lần mắng tới hai người, đầu óc của cô gái này lúc này sao lại không thông minh như vậy? Ngô Khanh Thủy sửng sốt giật mình, xấu hổ đỏ mặt bừng lên. Nếu không phải tình huống rất nghiêm trọng, Vu Phiên Phiên thật sự sẽ không nhịn được mà cười lên. Hai anh chị khóa trên thật sự rất đáng yêu, cô thật luyến tiếc khi rời xa bọn họ. Luyến tiếc chỉ nghĩ tới một giọt lệ lăn dài trên gò má, khiến cho mọi người thật sự sợ hãi. Phiên Phiên, em đừng khóc. Sự tình không nghiêm trọng như em tưởng tượng đâu. Cô khóc, Đường Uy Đình liền hoảng, đã quên giải thích phương pháp hoàn mỹ giải quyết vấn đề cho cô biết. Vu Phiên Phiên hít hít mũi, lời nói bị nghẹn trong tiếng khóc thút thít. Thực xin lỗi, em không muốn rời xa mọi người, một chút cũng không muốn. Nói xong, liền gào khóc lên. Đau lòng đem cô kéo vào lòng, lúc này Đường Uy Đình rốt cuộc bất chấp để ý tới hai cái bóng đèn đang hiện trường, vội vã trấn an cô, đang không khống chế được cảm xúc. Không khóc, em ngoan. Tim của hai người, Hồ Quyền Thủy cùng Ngô Khanh Thủy không khỏi đập mạnh. Khuôn mặt của hai người trẻ tuổi này không tự chủ được mà nóng lên. Bọn họ lơ đãng nhìn về đối phương, lại hai mắt chạm nhau, đồng thời bối rối quay mặt qua một bên, tim đập trở nên càng thêm hỗn loạn. Em không cần rời đi, thật sự chỉ cần tin tưởng anh thôi. Ôn nhu lau đi nước mắt của cô, hành động này làm cho hai nữ sinh viên bên cạnh càng thêm xấu hổ. Hận không thể đào một cái hố thật sâu mà chui vào. Hò hò thông cổ, Huống Khuyển Thủy rốt cuộc nhịn không được, vô tình cắt đứt kẻ nhu tình trước mắt. Đừng não vịn, ở đây toàn trẻ nhỏ không nha. Ngô Khánh Thủy không khỏi cười phốc, đem toàn bộ bầu khí căng thẳng toàn phá vỡ. Ảo não trừng mắt nhìn Huống Khuyển Thủy, Đường Uy Đình tức giận ném một câu. Đều trưởng thành còn trẻ nhỏ cái gì? Nhỏ không thích hợp với em đâu. Cái này ngay cả Vu Phiên Phiên đều nhịn không được, nén nước mắt cười ra tiếng. Không lễ độ, gia đình người khác còn đang thương tâm, hai người bọn họ liền cố ý gây chuyện khôi hài, thật sự là không lễ độ. Nghe thấy tiếng cười của cô, Đường Uy Đình trầm tĩnh trả lời. Đúng rồi, cười rộ lên như vậy sẽ thật đáng yêu hơn, khóc sẽ biến dạng, xấu sẽ không yêu em nữa nha. Huống Khuyển Thủy cùng Ngô Khanh Thủy đồng thời trợn trắng cả hai mắt, Đường Uy Đình hoàn toàn làm cho bọn họ buồn nôn. Đừng như vậy, làm cho đàn anh đàn chị chế giễu. Vu Phiên Phiên hờn dỗi, không thuận theo đánh vào ngực của anh. Nói thực ra, hai vị khán giả kia đã muốn nhanh chóng bó tay, hoàn toàn không biết chính mình nên khóc hay nên cười. Người ta thường nói, trong tình cảm yêu đương, thường có hình ảnh sầu khổ bi tình. Nhưng mà, hai diễn viên vô trách nhiệm này lại khiến cho người xem có cảm xuống, rồi thục lên xuống liên tục, phập phồng không yên. Chả trách người ta nói, diễn trò là kẻ điên, xem diễn là kẻ ngốc. Bọn họ liền cảm thấy giờ phút này chính mình giống một đứa ngốc thật. Khuôn mặt ngây của Ngô Khanh Thủy đỏ rực ra như quả cà chua không khác biệt mấy. Cảm giác chính mình bị hạ đường huyết. Thầy Đường, cầu xin thầy nhanh chóng tuyên bố chính xác đáp án được không? Đường Uy Đình khơi hào mi. Em như thế nào không hỏi Huống Khuyển Thủy nói cho em nghe? Em cùng anh ta không quen. Ngô Khánh Thủy không được tự nhiên, là cái gì cũng không chịu liếc mắt nhìn Huống Khuyển Thủy một cái. Tốt lắm Đường lão vịt, thầy còn chỉnh lại giúp em. Huống Khuyển Thủy nhắm chặt mắt, chung quy xin khoan dung. Thầy vẫn chính mình nói em cũng không xác định chính xác suy nghĩ của mình với thầy có giống nhau hay không. Về phần cái cô gái nhỏ kia, chờ anh có thời gian rảnh mà đến cẩn thận, chỉnh đốn như vậy anh mới lấy lại mặt mũi, nếu không lúc này cô chết chắc rồi. Phiên Phiên. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn bị nước mắt che kín, anh hơi phưng phấn mà tuyên bố. Chúng ta kết hôn đi. Lòng trời lở đất, Vu Phiên Phiên thật sự trợn tròn mắt. Ngay cả Ngô Khanh Thủy đều trừng lớn hai mắt, thực không thục nữ mà huýt sáo. Huống Khuyển Thủy nói đúng vậy, chiều này thật sự là keo tay. Một khi đương sự đã không hề nén nút, bất luận kẻ nào cũng không thể chỉ trích bọn họ, nhất là có căn cứ xác thực hợp pháp sau này. Miệng người đời có thể ngậm đường làm ngọt, không được xía vào. Thầy, chuyện này ghét quá, cô lại muốn khóc. Đàn em, coi như đàn anh đây cầu xin em được không? Huống Khuyển Thủy ngồi than thở ở trên ghế sofa, cảm giác chính mình cả người vô lực. Nếu em thật sự gả cho Đường lão vịt, làm ơn làm phước, đừng có một tiếng thầy, hai tiếng thầy, không có vợ chồng nào biến thái như vậy đâu. Em đừng có không biết lễ phép như vậy được không? Về sau Phiên Phiên chính là cô của em còn dám kêu cô ấy là đàn em? Em có cái gì mà không dám, một ngày là đàn em thì cả đời là đàn em, đúng hay không, đàn em? Tôi thật sự không chịu nổi nha, Huống Khuyển Thủy. Anh mới không chịu nổi em à, Ngô Khanh Thủy. Tiếng cười được thay thế cho sầu khổ ban đầu, giống như chưa từng phát sinh chuyện buồn. Vì để trừ khử lời đồn đại trong thời gian ngắn nhất, trong vòng một tuần, Đường Uy Đình từ cầu hôn cho đến những việc nhỏ vụn vặt lần hoàn chỉnh. Tuy rằng hôn lễ cử hành gấp rút, nhưng với sự tương trợ to lớn cấp số nhân của các sinh viên, xem ra không thấy chút qua loa nào. Gia đình hai họ tất cả đều gửi đến toe toét. Đường Uy Đình mượn ngay cả hội trường trường học tổ chức nghi lễ hôn lễ. Không những thế, thậm chí mời cả hiệu trưởng làm người chứng trong lễ cưới của bọn họ. Mà điều đó trái lại làm quang cảnh buổi lễ càng thêm náo nhiệt. Các sinh viên tràn ngập xuyên qua thảm trải đầy hoa và lễ đường. Tiệc chiêu đãi, ngay cả người phục vụ cũng chính là các sinh viên, mỗi người mỗi việc tất bật và bận rộn. Thầy giáo siêu cấp đẹp trai của bọn họ đã bị chinh phục rồi. Về sau, giấc mơ sánh vai bên cạnh thầy đã bị dập tắt. Lực chú ý của các nữ sinh viên sẽ chuyển tới bọn họ, một thế hệ mới với các anh chàng độc thân bọn họ, thử hỏi sao họ không hào hứng cho được. Trách nhiệm phù dâu và phù rể do Hống Quyền Thủy và Ngô Khanh Thủy đảm nhiệm, hai người này vẫn ầm ĩ như trước, làm không khí cho buổi lễ càng thêm náo nhiệt. Em không có việc gì nên muốn làm diễn viên hát tuồng sao? Khó coi chết đi được. Hống Quyền Thủy không thừa nhận bản thân mình là nhìn thấy cô mặc lễ phục nên khiến trái tim của anh đập mạnh. Thật ra là anh lo lắng cho sự xinh đẹp của cô bị người khác phát hiện, con đường theo đuổi của anh sẽ vất vả hơn. Cái gì mà diễn tuồng? Mắt anh vứt ra ngoài cửa sổ rồi à? Đại tiểu thư Ngô Khanh Thủy mất hứng, vất vả dậy sớm trang điểm thật là đẹp, cuối cùng lại bị cái tên này nói như vậy, thực là quá đáng. Còn hơn anh ăn mặc như là cái nhân viên tạp vụ. Thật ra hôm nay trông anh đẹp trai cực kỳ. Ngô Khanh Thủy ửng hồng hai má, không quen nhìn thấy anh như vậy. Từ nhỏ đến lớn, hai người đó đã cãi nhau. Giống như từ khi còn vắt mũi chưa sạch, bọn họ đã gắn bó keo sơn với nhau. Dường như cô cảm thấy anh ta chưa bao giờ ăn mặc tỉ mỉ như thế thì phải. Trước đây, lúc nào cũng rất đơn giản. Áo sơ mi, quần tây, quần bò. Hôm nay chính là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ăn mặc tây trang nhìn đẹp mắt như vậy. Kéo xuống cái nơ thắt ở gần cổ, Hống Quyền Thủy thầm oán. Em nghĩ rằng anh cũng giống em sao, cái nơ này phiền quá. Sắp làm cho anh không thở nổi rồi. Nhíu môi, Ngô Khanh Thủy mềm lòng. Ngồi xổm xuống, tớ giúp cho anh thắt lại cho vừa. Không dám tin, chớp mắt một cái, Hống Quyền Thủy vô cùng xúc động. Đây là lần đầu tiên cô gái này đối xử tốt với anh. Có thể thấy được, thấy Phật nhờ áo cà sa, người thì phải biết ăn mặc. Không hiểu là cô động lòng trước sự thu hút của anh hay đổ trước cái bộ đồ tây trang mà anh mượn của ông anh họ. Một chứng thực khác cho việc biết ăn mặc sẽ thay đổi lực hút của người khác làm ví dụ. Chính là nữ nhân vật chính của ngày hôm nay, cô dâu mới Vu Phiên Phiên. Khi cô từ phòng nghỉ của cô dâu đi ra, đối mặt với mọi người dự tiệc, trong lễ đường không biết bao nhiêu người siết tay ôm nỗi hận. Bọn họ chưa từng phát hiện quanh mình lại từng xuất hiện một mỹ nữ thoát tục như thế. Nay quay đầu nhận ra, giai nhân đã lạc vào trong tay thầy đường. Hỏi sao mà không ôm nỗi hận? Không lâu sau khi nghi lễ đã được hoàn thành, ngay khi Vu Phiên Phiên chuẩn bị ném bó hoa, các cô gái độc thân đều nghiền cổ trông mong. Vu Phiên Phiên đột nhiên gọi tên Ngô Khanh Thủy, khiến cho cô ngay lập tức quay đầu. Không biết may mắn thế nào mà đón được bó hoa của cô dâu, làm cho các cô gái khác phải ghen tị. Gì đây? Sao lại ném hoa cho chị? Ngô Khanh Thủy nhận được bó hoa nhưng mặt vô cùng ngạc nhiên. Nhưng vì bó hoa quá đẹp mà cô cũng không có cố ý tránh bó hoa này. Vẻ đẹp của cô được tô điểm thêm bởi bó hoa cô dâu này. Vu Phiên Phiên nói thầm bên tai của Đường Uy Đình. Sau khi được sự cho phép của anh mới khẽ nhấc làn váy trắng chạy tới phía của Ngô Khanh Thủy. Chị, chúc mừng chị. Nhiệt tình nắm lấy tay của Vu Phiên Phiên, Ngô Khanh Thủy vui vẻ cười. Chị chúc mừng em mới đúng, sao lại là chúc mừng chị? Ồ, chị không biết sao? Tuy rằng gần đây cô mới biết, nhưng cô nguyện ý san sẻ một phần hạnh phúc của mình cho người chị khóa trên mà cô luôn trân trọng. Nghe đồn, người nhận được bó hoa cô dâu sẽ là cô dâu tiếp theo đó. Đàn anh phải cố lên nha. Cô quay đầu qua Hống Quyền Thủy, cao giọng khích lệ. Tim của Ngô Khanh Thủy đập mạnh, không nhắm nhìn về Hống Quyền Thủy. Người từ nãy giờ vẫn nhìn cô không rời mắt. Hống Quyền Thủy ngơ ngác nở một nụ cười, trong lòng cô vô cùng cảm kích đàn em của mình. Vậy, chị trả lại bó hoa cho em. Ngô Khanh Thủy thẹn thùng. Vô dụng chị à, hoa nhận rồi sẽ không trả lại được đâu. Vu Phiên Phiên hớn hở mặt mày, nhìn không được muốn mang hạnh phúc của mình chia sẻ với từng người một. Em chờ uống rượu mừng của hai anh chị nha. Phiên Phiên, chúc mừng bạn. Một giọng nam mang vẻ trần trở vang lên, thu hút sự chú ý của cả ba người. Sung Đức. Vu Phiên Phiên có chút ngạc nhiên nhưng cũng pha chút vui mừng. Cô chưa từng quá mong chờ người bạn nam này sẽ dự đám cưới của mình. Thật tốt, tôi rất vui khi cậu có thể đến. Lý Sủng Đức thở dài, vẻ mặt vô cùng bối rối ngượng ngùng. Tôi thật sự không có mặt mũi nào đến tham gia hôn lễ. Này, cậu đang nói gì xàm vậy? Vu Phiên Phiên ra vẻ rất hứng, hai tay chống lên, tựa như là nắm tinh tế một ấm trà. Chúng ta là bạn học, là bạn tốt, cậu nhất định phải tới. Nhưng mà nhìn khuôn mặt của cô, Lý Sủng Đức lại càng áy náy. Thật ra là tờ rơi. Chuyện cũ đừng nhắc lại. Đường Uy Đình hợp tời ngăn Lý Sủng Đức tự thú, không muốn trong cái không khí vui vẻ của hôn lễ lại nhắc tới những gì không thoải mái đã qua. Chúng tôi đều hoan nghênh em, cũng hoan nghênh em nếu có rảnh đến nhà chúng tôi chơi. Thầy Đường, Lý Sủng Đức cảm động đến nỗi đỏ cả hốc mắt. Cảm ơn sự tha thứ của thầy. Hóa ra, chuyện những tấm ảnh chụp được dán lan tràn là do tâm tính quấy phá cho uất hận của Lý Sủng Đức. Cậu ta lén lút theo Vu Phiên Phiên để chụp lại ảnh, sau đó ác ý công khai cho mọi người biết. Bởi vì hận đời, cho nên không muốn để cho Vu Phiên Phiên bên cạnh Đường Uy Đình. Nhưng không ngờ, Vu Phiên Phiên còn gửi cho cậu thiệp mời. Nhưng càng bất ngờ, có thể thấy được là thầy Đường đã bỏ qua, thực sự khiến cho cậu cảm động, xấu hổ vô cùng. Không sao, chúng tôi không để ý trong lòng đâu. Vỗ vai, xem như mọi chuyện chưa từng xảy qua. Trên thực tế, Đường Uy Đình còn muốn cảm ơn động tác nhỏ của Lý Sủng Đức. Nếu không phải tiểu quỷ này làm nên cái sự kiện trả thù đó, với cá tính của Phiên Phiên, ít nhất cũng phải tới khi tốt nghiệp cô ấy mới nhận lời cầu hôn của anh. Chuyện này coi như là anh gặp phúc trong họa. Nhanh lên thầy Đường, tôi đến chụp ảnh lưu niệm cho thầy. Cậu sinh viên phụ trách việc chụp ảnh kích động chạy tới, hô hào mọi người dựa vào nhau để ai cũng có mặt trong khung ảnh. Theo động tác và khẩu lệnh, Vu Phiên Phiên, Đường Uy Đình, phù dâu, phù rể và Lý Sủng Đức nhanh chóng xếp thành hai hàng, giống như theo sắc lệnh của quân đội, mọi người đối diện với ống kính nhếch môi cười. Sau khi tiễn trần khách khứa, Đường Uy Đình gửi khéo hết họ hàng, còn cha mẹ của Vu Phiên Phiên đưa đến khách sạn nghỉ ngơi. Lúc này, hai người mới có một không gian, thì cả hai người giống như bị rút hết sức mực, vô cùng mệt mỏi. Cởi bỏ bộ lễ phục nặng nề, Vu Phiên Phiên không hiểu sao chạy xuống bếp. Vừa tới cửa phòng thì bị Đường Uy Đình chặn lại. Em muốn làm gì? Sao phải chạy nhanh như vậy? Cô gái này đã làm vợ người ta rồi còn không thay đổi tính. Tương lai còn phải làm mẹ nữa đó. Em đi nấu cơm chiều. Người là sắt, cơm là kim cương. Tuy rằng cô mệt muốn chết nhưng vẫn luôn muốn ăn cơm. Còn nấu cơm làm gì? Em quên chúng ta còn một đống thức ăn thừa à? À, cũng phải. Có là do quá mệt mỏi, việc kết hôn, cô đã quên trong phòng bếp còn một đống thức ăn thừa lại. Em đi hâm nóng là được. Em đã đói bụng sao? Tuy rằng anh không muốn ăn, nhưng không có nghĩa là vợ nhỏ bé của anh cũng vậy, anh quan tâm hỏi lại. Không đói, em sợ anh đói thôi. Mệt chết luôn, chẳng vì cũng vì vậy mà mệt theo, một chút cảm giác đói khát cô cũng không có. Anh đói, nhưng mà anh không muốn ăn thức ăn còn thừa lại. Anh nhướng mày tỏ vẻ bực bội. Sao? Không muốn em hâm cơm, lại là đói, rốt cục anh muốn ăn cái gì? Kỳ lạ, trước kia anh rất dễ nuôi, sao mới vừa kết hôn khẩu vị của anh lại biến tướng như vậy? Đường Uy Đình nhếch môi, mạnh mẽ dùng một tay ôm lấy cô. À! Vu Phiên Phiên bị dọa sốc, vội vàng ôm lấy cổ của anh. Đừng náo loạn, rốt cuộc em muốn ăn cái gì? Anh muốn ăn em, cô nhóc. Đường Uy Đình cũng không giấu giếm, trực tiếp cho thấy ý đồ của anh. Cái anh cần là sự đối đãi dịu dàng của cô, đó là thứ mà anh vĩnh viễn không bao giờ cảm thấy thỏa mãn, thèm khát. Tùy lúc có thể như cảm giác khi đói bụng mà dâng trào. Khuôn mặt nhỏ nhắn, kinh ngạc ửng đỏ, Vu Phiên Phiên liếc anh một cái. Hiện tại không phải là buổi tối, thầy. Đúng vậy, cho nên em chính là đại tiệc tối nay của anh. Anh cười híp mắt, thô lỗ đá cửa phòng, trực tiếp bước thẳng đến bên giường thả cô xuống. Anh vội vàng cởi bỏ áo, đang muốn như lao lên như mãnh hổ, thì không ngờ chuông cửa nhất thời vang lên mãnh liệt. Trong tích tắc khiến cho anh biến thành anh hùng hụt hơi. Vu Phiên Phiên bị dọa ngồi bật dậy. Rất nhanh nhảy khỏi giường lớn, lại khiến cho Đường Uy Đình ra tay ôm lại vòng eo của cô, ngã lại trên giường lớn. Em muốn đi đâu? Anh nhíu mắt lại, bất mãn vì bị chính cô vợ mới của mình xem nhẹ. Cô trừng mắt, nhạc nền cho bối cảnh là âm thanh của chuông cửa. Đi mở cửa, có người ấn chuông. Không cần để ý. Ngọc Hoàng Đại Đế tới, anh cũng không để ý. Đáng tiếc người tới giống như muốn đấu trí với Đường Uy Đình, không ngừng ấn chuông. Thanh âm bé nhọn vang lên liên tục như phát sốt, muốn phá thủng cái vành tai của vợ anh. Ảo não dở dang việc chính, Đường Uy Đình đành đầu hàng. Cái chuông cửa chết tiệt, ngày mai phải phá nó đi. Vu Phiền Phiền thương hại, vỗ nhẹ gương mặt anh Tuấn. Đứng dậy kéo quần áo bị anh làm nhăn, đi ra ngoài mở cửa. Tùng tùng tùng, chúng tôi đến náo loạn đêm động phòng đây. Cũng Quyền Thủy chuẩn bị sâm banh, rượu vang và đồ ăn, không hề cảm thấy tội lỗi bước vào nhà họ Đường. Ôi, chị bị anh đấy cố tình kéo đến đây. Ngô Khánh Thủy xấu hổ theo sau Cũng Quyền Thủy. Còn có chị thì từ trước tới nay không cần mời, tự nhiên mà tới, không chấp nhận cự tuyệt. Cuối cùng là Đường Uy Đình, thái độ của cô còn kiêu ngạo hơn cả Cũng Quyền Thủy. Đường Uy Đình sầm mặt xuất hiện ở phòng khác, không thèm chào hỏi ai. À, đừng xị cái mặt ra như vậy, em trai. Đường Uy Đình là chị, nên không thèm sợ cái vẻ sầm mặt của Đường Uy Đình. Đường Lão Vịt, phá hoại đêm động phòng nhất định phải có. Dùng sức lắc lắc sâm banh, Hống Quyền Thủy quay đầu ra nhắm anh ngay. Mở sâm banh. Phụt một tiếng, trong nháy mắt Đường Uy Đình bị nước sâm banh phun đầy mặt và đầu cổ, không kịp trốn. Đùa như vậy rất vui sao? Đường Uy Đình càng sầm mặt. Rất vui, rất vui. Đường Uy Đình vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thuận tay cầm lấy một chai sâm banh khác, có ý muốn mở nắp. Đường Uy Đình tiến đến giật lấy công cụ hành hung trên tay của chị mình. Vui gì mà vui, đừng giỡn nữa. Vu Phiền Phiền từ trong toilet chạy ra, lấy khăn mặt lau cho anh. Ý cười trên mặt không giấu được. Này, chồng của em bị hại mà em vui vẻ như vậy sao? Anh tức muốn chết, đã không được như ý, mấy người này còn cố tình làm dối, hỏi sao mà anh không tức cho được. Không có, thầy đừng nói vậy. Cô nín cười một cách vất vả. Trời ạ, em dâu, đến bây giờ em còn gọi nó là thầy à? Đường Uy Đình không thể tin được và nhìn cô, rốt cục cũng cảm thông mà thương hại cho Đường Uy Đình. Vu Phiền Phiền bất an kéo kéo góc áo, tại vì em không sửa được miệng. Bởi vậy, tôi đã nói như vậy thật là biến thái. Hồ Quyền Thủy vội vàng tán đồng, nhiệt tình cho mọi người biết ý kiến của mình. Sao mà biến thái? Ngô Khánh Thủy muốn giúp đỡ cho Vu Phiền Phiền, tránh cho đàn em của mình xấu hổ quá. Hồ Quyền Thủy nâng mí mắt, nở nụ cười tà ác. Đàn em à, không phải là những lúc ăn cơm, em vẫn kêu Đường Lão Vịt là thầy ơi ấy chứ. Anh ta giả bộ cái giọng nói yêu kiều của nữ giới, làm cho Vu Phiền Phiền và Ngô Khánh Thủy đỏ bừng cả mặt. Thầy, anh xem đàn anh kìa. Vu Phiền Phiền thẹn thùng trốn phía sau của Đường Uy Đình. Cô còn mặt mũi nào mà gặp mọi người? Vỗ vỗ khuôn mặt như muốn bỏng, Ngô Khánh Thủy nhỏ giọng mắng. Không đứng đắn. Tôi cảm thấy suy đoán của cậu bình thường mà. Và này, Phiền Phiền của chúng ta thực sự kêu như vậy sao? Đường Uy Đình chen vào, cô thích nhất là chiêu của em dâu này. Ha! Đường Uy Đình nhịn không được phỉ cười, phát hiện người phía sau kéo nhanh áo của anh, rất nhanh thu hồi lại ý cười. Các người đừng cười đùa nữa, làm cho cô ấy trốn đi sao? Chà, có người đau lòng nha. Hống Quyền Thủy không buông tha, cảm thấy trêu chọc đôi vợ chồng mới này thật là sung sướng. Đừng như vậy. Vỗ mạnh lên vai của anh, Ngô Khánh Thủy không đồng tình. Anh cho là hiện tại không học môn của thầy Đường thì phá phách sao? Tôi còn nhớ rõ năm cấp 3 anh được thầy Đường dạy mà. Hống Quyền Thủy tức thì mở bừng hai mắt. Khánh Thủy, hóa ra em quan tâm anh như vậy, anh cảm thấy rất là vui. Chà chà, hóa ra quan hệ của hai người này là như vậy. Không biết rõ nên Đường Uy Đình cảm thán kêu lên, cầm lấy chai sâm banh đưa lên miệng, uống và ngụ. Làm gì có, tôi với tên này không có vấn đề gì, chị đừng hiểu lầm. Ngô Khánh Thủy xấu hổ nói lớn, thực sự khiến cho người ta hiểm nghi trước cái kiểu giấu đầu lòi đuôi này. Các người quá nhàn nhã phải không? Đường Uy Đình cảm thấy đau đầu, thật muốn đem cái bọn họ quét hết ra khỏi cửa. Muốn ồn ào thì ra bên ngoài náo loạn, đừng ở trong này rồi quấy rầy chúng tôi. Xem ra có người chờ không kịp muốn biến thành sói hoang. Đường Uy Đình cười đến híp cả mắt, muốn tìm đâu ra hai cái cuộn bông rồi bắt chước mấy đội cổ động. Làm việc nhanh chút, mẹ đang mong được làm bà, chị cũng đang nóng lòng muốn làm bác đó. Các người ở bên cạnh ăn bớt thời gian của tôi, khó mà đạt được yêu cầu của các người. Tức chết người đi được, mấy người này nghe không hiểu tiếng Trung Quốc sao? Anh đã tỏ ý đuổi như vậy rồi, bọn họ còn không đi. Thật sự là mặt quá dày. Được rồi, tốt thôi, chúng tôi đi đây. Đừng vì Đình luôn làm việc dứt khoát. Nếu em trai đã đồng ý cho cô một đứa cháu để ôm, vậy cô cũng nên thức thời mà tránh đi. Vấn đề là có người còn lì lợm hơn cả Đường Vi Đình. Ui da, chị à, chúng ta đã chọc họ đủ đâu? Là anh chưa dẫn đủ chứ? Lạnh lùng trả lại cho anh một câu, ngay cả Ngô Hành Thủy cũng không còn bình tĩnh. Anh không thấy như vậy là rất không có đạo đức hay sao? Cẩn thận sau này anh kết hôn, bị người ta phá phách đêm tân hôn cho biết. Hai mắt của Hồng Quyền Thủy sáng lên. Em yên tâm, anh tuyệt đối dùng hết sức ngăn cản, sẽ không để cho ai đến quấy rầy của em. Chịu không nổi anh rồi. Ngô Khánh Thủy nhắm mắt bất lực, rốt cục chịu đựng không nổi cái kiểu nói chuyện của anh mà xoay người đi về phía cửa lớn. Này, Khánh Thủy, em đợi anh với. Ngô Khánh Thủy chính là khối nam châm trái cực hấp dẫn anh. Nếu cô đã chạy lấy người, vậy anh ở chỗ này làm gì? Dù sao, sắc mặt của Đường Lão Vịt cũng không hòa nhã cho lắm. Anh nên tránh đi, đuổi theo vợ tương lai quan trọng hơn. Chị Y cũng không muốn ở lại một mình đâu. Mắt thấy mọi người đi về, Đường Vi Đình cũng sẽ bước đi ra khỏi nhà. Đột nhiên, căn nhà nhỏ xinh đẹp đột nhiên yên tĩnh, trong nháy mắt im lặng đến kỳ lạ. Thật sự là một đám phiền toái. Tiến tới khóa cửa, Đường Uy Đình tức giận xoay người quay lại phòng khác. Vô Phiền Phiền nhẹ nhàng thở ra, thôi không hồi hộp lo lắng nữa. Lại đây, chúng ta vào phòng đi. Không nói nhiều, kéo cô đi về phía phòng ngủ, Đường Uy Đình lại tiếp tục việc cũ. Một lần nữa ôm cô đi qua phòng ngủ, làm tiếp những nghi thức đầu tiên của cuộc sống vợ chồng dài lâu. Thầy... Cô muốn nói nhưng lại xấu hổ, mặc cho anh cởi bỏ hết quần áo trên người. Đừng Uy Đình dừng tay, nhăn mày khiến trán nhăn hết cả lại. Đừng gọi anh là thầy nữa. Bị chị và sinh viên của mình trêu chọc còn chưa đủ sao? Cô vợ này thật sự không biết tiếp thu. Thì... Ôi, vì sao ai cũng nói vậy? Cô thấy gọi như vậy rất là thuận miệng, rất khó để thay đổi thói quen. Nào, gọi tên anh. Đừng Uy Đình nhẹ giọng dụ dỗ. Em... Gọi là Uy Đình hay là Uy cũng được, em cái gì? Này, Đừng Uy Đình nhịn không được trợn mắt la, là Uy không phải này nọ. Không được, em không gọi được. Sao không gọi được, chẳng lẽ em muốn cả đời này gọi anh là thầy à? Vì sao không được? Đương nhiên không được, ngay cả thánh nhân cũng không thể nhịn được mà muốn phát điên muốn gì anh. Sau này chúng ta sinh con, em gọi anh là thầy, vậy con gọi anh là gì? Đương nhiên gọi thầy là ba. Nếu không thì em kêu anh là chồng yêu cũng được. Được, lùi mà tiến, anh chịu thỏa hiệp. Như vậy nghe rất là kỳ cục. Anh tức giận chừng cô, hùng hằng chừng, kỳ cục cái gì? Gọi như vậy giọng điệu nghe như là cách nói chuyện thời cổ đại của mấy ông thái giám. Đường Uy Đình muốn phát điên thực sự. Chúng ta là người thời hiện đại, quản chuyện thời cổ đại làm cái gì? Thầy đừng hung dữ như vậy. Tốt thôi, gọi tên anh hoặc gọi chồng yêu cũng được. Không gọi như vậy được không? Nhất thời em không sửa được, phải cho người ta một chút thời gian để làm quen chứ. Không ai có thể lường trước được. Đêm tân hôn đáng giá ngàn vàng lại vì cái đôi vợ chồng mới cưới tranh cãi việc xưng hô đối với ông chồng đáng thương mà bị lãng phí. Quả thực không lãng mạn chút nào, không có gì gọi là hấp dẫn. Bóng râm phủ xuống ghế nằm phía dưới cây dù lớn, bên trái chuyển đến tiếng gầm gừ nhẹ của người đàn ông và tiếng cười non nớt của trẻ nhỏ. Vu Phiên Phiên không khỏi nhích khóe miệng, bật ra một tiếng cười khẽ. Ông trời của tôi, hai cái tên ngốc kia quả thực là ngốc không gì bằng. Ngồi ở trên một ghế nằm khác, Ngô Hành Thủy cũng mỉm cười theo, miệng nhắc đi nhắc lại lời của Trách. Sao vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net